Nhan Vương, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Vương, loanh quanh, tác giả Đồng Nhân, LW123. Tóm tắt, đồng nhân của phiên ngoại châm phong đối quyết. CP, Nhan Tư Trác, AX Vương Tấn. O, Editor, Kinh Hồng Nhất Kiến. 10, Beta, Cách Cách, Linh Gốc, BR, GT. Chương 34, sáng sớm ngày hôm sau, Vương Tấn định ngủ cho hết chênh lệch múi giờ nhưng không an ổn lắm. Mới 6 giờ mấy đã tỉnh lại, sắc trời ngoài cửa sổ còn chưa sáng hẳn. Bữa sáng ăn trong phòng ăn của biệt thự, Lý Tấn Sơn cũng ở đó. Hàn Chu đến đoàn phim trước để nghe Vương Đạo giảng đạo, không có thời gian lơ là công việc với hai vị này. Có vài nhân viên trường quay đang gấp rút giải quyết bữa sáng. Viền mắt bọn họ sắp đen như gấu trúc. Vừa ngáp liên tục vừa nhét bánh sừng trâu vào miệng. Còn thả dĩa đựng bữa sáng đã bị chén sạch vào khu vực được chỉ định. Lúc lướt ngang qua Lý Tấn Sơn mới ngớ ra lên tiếng chào hỏi. Lý Tấn Sơn khuấy cà phê trong tay. Gật đầu với bọn họ một cái. Cực khổ rồi. Mau đi đi. Nhân viên trường quay trong đoàn phim toàn làm những việc bẩn nhất nặng nhất. Lại kiếm được ít tiền nhất. Dựng cảnh mà xảy ra rắc rối gì là phải gánh trách nhiệm. Gặp phải người tính khí kém. Diễn viên lớn thích lên mặt thì dễ bị hô tới quát lui. Ngay cả trợ lý nhỏ bên người diễn viên cũng có thể làm cáo mượn oai hùm chà đạp người khác. Người sẵn lòng, coi trọng một chút. Như Lý Tấn Sơn quả thực hiếm thấy. Vương Tấn nâng mí mắt lên một chút. Quét qua bóng lưng mấy alpha. Thấy họ đã đi càng lúc càng xa mới hỏi. Ngày nào cũng bắt đầu làm việc sớm thế à? Lý Tấn Sơn gật đầu. Giờ này cũng còn chưa sớm lắm. Thường thì buổi sáng diễn viên đến đoàn phim. Bọn họ đã phải bắt đầu dựng cảnh từ rạng sáng rồi. Mỗi ngày chẳng ngủ được bao nhiêu. Nhất là quay phim ở nước ngoài như chúng ta. Ở lâu một ngày là thêm tiền. Việc bình thường có thể làm trong 2 tiếng bây giờ phải làm cho xong trong 1 tiếng. Thật sự cực khổ. Vương Tấn múc một muỗng mật ong nguyên sáp bỏ vào sữa bò. Nhấp một ngụm thử độ ngọt. Sau đó đặt sữa bò lại trên bàn. Âm thầm đẩy ra xa. Đang trách nhà tư bản là tôi đây áp bức công nhân đấy à? Lý Tấn Sơn khẽ cười một tiếng, lấy áo khoác đứng lên, đi thôi nhà tư bản, mang anh đến đoàn phim xem thử. Lúc Vương Tấn và Lý Tấn Sơn đến đoàn phim, Vương Cảnh Thu đang đứng cạnh camera nổi giận đùng đùng dậy bảo Hàn Chu. Cậu ủ rũ gật đầu đáp lại, rõ ràng là không vào trạng thái. Bộ dáng Vương Cảnh Thu giận sắt không thành thép. Sắp kịch bản như muốn chọc vào mũi Hàn Chu luôn rồi. Thợ trang điểm ở bên cạnh bổ trang cho Hàn Chu lo sợ nơm nớp hơi trốn lùi về sau. Sợ dính đạn nước miếng bay lạc. Lý Tấn Sơn khẽ chau mày. Môi mím chặt mất tự nhiên. Vương Tấn chưa từng thấy tình huống thế này. Ngược lại cảm thấy rất thú vị. Anh đứng sóng vai với Lý Tấn Sơn. Nhìn một già một trẻ mặt đỏ tía tai phía xa. Cười nói. Không phải Lý Đại Ảnh Đế đã tự mình ra trận dạy dỗ sao? Xem ra có vẻ không hiệu quả lắm nhỉ. Phó đạo chạy tới thì thầm vào tai Vương Cảnh Thu một câu. Vương Cảnh Thu xoay đầu nhìn lại thấy Vương Tấn. Tức giận vung tay lên. Nghỉ ngơi 15 phút. Đánh, chó, cũng phải ngó mặt chủ. Vương Cảnh Thu nuốt những lời định nói xuống. Trừng mắt nhìn Hàn Chu một cái. Cứng đờ gượng gạo. Điều chỉnh lại cảm nhận đi. Cảm xúc ngoài phim trường thì đừng có mang vào trong phim. Hàn Chu cầm điện thoại trợ lý mới đưa sang. Ngẩng đầu đã thấy Lý Tấn Sơn và Vương Tấn. Đầu tiên là bất ngờ. Cậu trần chờ tại chỗ trong chốc lát. Sau đó từ từ đi đến. Như một cậu học sinh tiểu học cầm bài thi cuối học kỳ ăn nguyên con không tròn chỉnh đưa cho phụ huynh ký tên. In nguyên 3 chữ. Chết chắc rồi. Lên mặt, hai tay Lý Tấn Sơn cắm trong túi. Không hiểu sao cảm thấy buồn cười. Xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Hàn Chu dè dặt liếc qua Lý Tấn Sơn và Vương Tấn. Cắn môi muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhắm hai mắt liều một phen. Mở điện thoại ra đưa cho Vương Tấn. Ủ rũ cúi đầu nắm tóc. Vương Tổng, anh Sơn, rất xin lỗi. Em đã xóa bài rồi nhưng mà... Thôi, hai người tự mình xem đi vậy. Vương Tấn nghi hoặc cầm lấy điện thoại. Nhất thời lơ đãng liếc xung quanh một cái. Vài beta nữ như phản xạ có điều kiện mà cúi đầu xuống. Thì thầm giả bộ như đang thảo luận về bộ phim. Lý Tấn Sơn cũng nghiêng đầu sang. Cùng Vương Tấn nhìn về phía màn hình. 818 giới giải trí. Hàn Chu update Weibo. Chuyện tình cảm của Lý Tấn Sơn. Mới đây, Hàn Chu đã đăng một album ảnh chụp chung với Lý Tấn Sơn ở Italy. Có cư dân mạng phát hiện một góc trong hình lộ ra một bàn tay. Đồng hồ được đeo trên cổ tay người đó là sản phẩm limited của hãng X mà quãng thời gian trước người đàn ông đã. Cabedon, với Lý Tấn Sơn cũng đeo một chiếc đồng hồ giống hệt. Ảnh 5, 6, người đàn ông kia bị Lý Tấn Sơn đè vào tường. Bắt lấy cà vạt của Lý Tấn Sơn. Cử chỉ cực kỳ thân mật. Theo ai đó biết chuyện bật mí. Chiếc đồng hồ đeo tay này là bản limited cực kỳ sang quý vừa ra mắt năm ngoái của hãng X. Ngài chủ tịch họ Vương của giải trí Khánh Đạt từng đeo trong buổi họp thường niên. Ảnh 7, 8, sau đó, Hàn Chu đã thủ tiêu bài đăng này. Hiện tại vẫn chưa rõ chuyện là như thế nào. Rốt cuộc là trùng hợp, hay là có ẩn tình khác. Repost 503k, bình luận 282k. Like 708k. Notice chu chu chu no 1. Ôm Hàn Chu về. Em ấy rất tôn trọng tiền bối Lý Tấn Sơn. Đừng có mà bôi đen người khác. Xin mọi người hãy bình tĩnh suy xét. Nhân tiện PR một phát. Hợp đồng làm người phát ngôn khu vực châu Á của Prada X Hàn Chu. Alpha thời thượng X Hàn Chu MC truyền hình Phương Đông X Video Focus Only Hàn Chu tham gia game show độc quyền đài Tencent. Khách mời thường trú của show sắp lên sóng trên kênh truyền hình Tinh Không? Xin hãy đón xem nhé. Tối qua gió lạnh cây bay màu. Reply hết mấy lầu trên này. Lý Tấn Sơn có yêu đương hay không liên quan cái rắm gì đến mấy người. Lý Tấn Sơn chỉ có người yêu phim ảnh. Không có fan hâm mộ. Nhà đang yên. Đừng có gọi hồn tổ tiên nhà mày nữa. Destination. E-K-L kêu cơ mà não tôi bắt đầu hiện lên đồng nhân ảnh DX đại gia cơ MNR. Nhìn hình số 5 thì cổ tay chủ tịch có vẻ khá nhỏ. Đeo đồng hồ hay còng tay đều rất thích hợp à nha. Nói bậy bạ JZTA. Tình tình đáng yêu nhất www. Hay nhỉ, năm trước ai nói trong phỏng vấn là sẽ không giấu giếm chuyện yêu đương muốn để người mình yêu sống dưới ánh mặt trời. Nhắc tới thì bảo không nhớ không biết. Coi chừng tôi ký rô đầu mấy người giờ. Linh, quái vật nhỏ trong mơ. Đẻ mẹ mấy người là kính hiền vi thành tinh à, kích thích thế. Để tôi chờ xem nhà ai sẽ sập đây ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Fan đòi xem hình là có hình ngay. Này là đang hôn nhau chuẩn khỏi phải chỉnh. 404 NOTFOUND. Xem phim lậm luôn rồi à, ông chủ trung niên bụng phệ bao diễn viên nam. Thế mà cũng ship được. Trong giới mấy người thật là chẳng kiêng chay mặn gì cả. Vương Tấn và Lý Tấn Sơn trố mắt nhìn nhau. Vương Tấn, Lý Tấn Sơn, Hàn Chu, sắc mặt Lý Tấn Sơn hơi trầm xuống. Không biết đang nghĩ gì. Vương Tấn từ từ chau mày. Đốt ngón tay cầm di động chặt đến trắng bệch. Hàn Chu chẳng dám thở mạnh. Con người đảo qua lại giữa hai người. Một hơi trong cổ họng nuốt xuống không được mà nhả ra chẳng xong. Nghẹn đến mức hai má đỏ bừng. cuối cùng mới không nhịn được mà lên tiếng. Em, vừa phun được nửa chữ ra. Điện thoại của Vương Tấn reo lên. Vương Tấn giương tay ngắt lời Hàn Chu. Đi đến góc yên tĩnh giữa những ánh mắt trong tối lẫn ngoài sáng của bao người. Người đại diện của Hàn Chu, Trịnh Đông Hà, thấy Vương Tấn đi rồi, mới lấy can đảm bước tới. Mặt lộ vẻ lúng túng vỗ bả vai Hàn Chu một cái. Anh Sơn, chuyện hot search đang được phòng quan hệ xã hội xử lý. Tôi có trách nhiệm lớn nhất trong chuyện này. Tôi không xem kỹ đã để Tiểu Chu đăng hình lên. Đợi khi nào chuyện này lắng xuống tôi sẽ tự mình lãnh phạt. Bên Vương Đạo đang gọi Tiểu Chu. Hay là anh? Lý Tấn Sơn liếc Vương Tấn một cái. Không nói thêm gì cả. Đi đi, Hàn Chu như chú chó nhỏ đụng phải vách tường. Cúi đầu bẹp miệng, vành mắt hơi đỏ lên. Cuối cùng Lý Tấn Sơn vẫn không đành lòng. Đưa tay nhéo sau cổ Hàn Chu một cái. Hơi trầm giọng nói. Chuyện thế này khi đã xảy ra rồi thì để phòng quan hệ xã hội giải quyết. Cậu chỉ phụ trách đóng phim cho tốt vào. Đừng để người ta bảo người anh đề cử chẳng ra gì. Có biết chưa? Hàn Chu lí nhí. Dạ, một tiếng. Dùng ống tay áo lau mắt một cái. Chạy đi mất. Cách đó không xa. Vương Tấn nghe điện thoại. Yên lặng chờ đối phương mở miệng. Qua ước chừng nửa phút. Mới có một giọng nữ nghe có vẻ châm chọc vang lên. Trái ôm phải ấp nhiều alpha như thế. Chẳng trách hậu cung nổi lừa. Vương Tổng phong lưu ghê ha. Vương Tấn ghét nhất mỗi khi Dennis chê bóng chê gió. Hơi cau mày chán ghét. Chuyện gì, Dennis, nếu tôi mang mấy tấm ảnh này. Còn cả chứng cứ anh mang thai lên tòa. Anh có biết sẽ có hậu quả gì không? Vương Tấn cười nhạt. Hóa đơn cô cả thẻ ở mấy quán bar tôi cũng có đủ cả đấy. Nếu như cô muốn nhìn, lúc nào cũng sẵn sàng cả. Alpha cô tìm ở Bắc Kinh lần trước tên gì mà Casper hay Carlos? Cho hắn ít tiền, hắn ta hẳn là cực kỳ tình nguyện ra tòa làm chứng. Dennis cao giọng phản bác. Đó là chi tiêu bình thường của tôi. Vậy cô mau đi kiện đi. Vương Tấn phiền chết đi được. Gần như thô lỗ mà ngắt lời. Người trên một thuyền cả. Thử xem ai chết nhanh hơn. Vương Tấn lười tiếp tục nói nhảm. Cúp máy không chút do dự. Vương Tấn ngồi trên một băng ghế của đoàn phim. Mở ra WeChat bị anh tắt âm báo tin nhắn. Tin của Vương tự lập tức bật lên trên. Anh, có chuyện rồi. Dậy thì mau trả lời em nhé. Cố Thanh Bùi. Cha Vương mẹ Vương. Thư ký Tiểu Triệu, tin nhắn của một đống người chồng chất phía dưới. Vương Tấn cảm thấy như bị kim ghim vào huyệt thái dương. Não anh không ngừng giật giật đau nhức. Anh xem toàn bộ tin nhắn vài lần. Trái tim thắt lại từ từ buông lỏng. Cảm giác mất mát kỳ lạ lại dâng lên ngay sau đó. Trong số 99, màu đỏ báo tin nhắn chưa đọc. Chẳng có một cái nào là của Nhan Tư Trác. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời editor, đoạn CMT tin trên Weibo tôi chém gió hơi nhiều nha. Tại vì tôi không đu CBiz nên có nhiều từ tôi không hiểu. Với cả tác giả ngắt câu đoạn đó khó hiểu quá. 3 giây eo, cách chương.